Chương 7, mời chiến. Đại Lương Vương Triều quần thần sợ rằng chết cũng không nghĩ ra, Triệu Thần Lao Sư dĩ nhiên là Đại Lương Vương Triều khai triều Thái Tổ Triệu Không Giận. Lương Hoàng không muốn bại lộ Thái Tổ Triệu Không Giận tồn tại, vì vậy đổi chủ đề, hỏi thần nhi, ngươi lần này tới có chuyện gì? Triệu Thần vẻ mặt nghiêm túc chắp tay một cái nói, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo Phụ Hoàng. Hả, có chuyện quan trọng gì? Lương Hoàng chân mày cau lại, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi thị vệ bẩm báo. Triệu Thần có quan hệ với nhộn nhạo nước chuyện quan trọng bẩm báo. Lao sư nói ta Đại Lương Vương Triều số mệnh có biến. Triệu Thần đem sự tình giao cho Lương Thái Tổ Triệu Không Giận. Triệu Thần cùng Lương Thái Tổ Triệu Không Giận học tập mấy năm này, cũng biết không ít chuyện, tỉ như Thái Tổ lăng mộ chín khẩu tử sắc quan tài, là vì trấn áp Đại Lương Vương Triều số mệnh mà tồn tại. Số mệnh là Đại Lương Vương Triều là tối trọng yếu tồn tại, có thể bảo đảm Đại Lương Vương Triều trường thịnh không suy. Đại Lương Thái Tổ cùng Đại Lương Vương Triều số mệnh tương liên, có thể điều tra Đại Lương Vương Triều số mệnh. Cho nên Triệu Thần mượn Đại Lương Vương Triều số mệnh nói sự tình, mặt bên Yết Kỳ Xuất đã bắt đầu bao phủ Đại Lương Vương Triều âm mưu. Cái gì? Lương Hoàng đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, có chút thất thố. Số mệnh quần thần vẻ mặt nghi hoặc. Số mệnh nhất tử, hư vô phiêu miểu, ai cũng không có khi nó là thật, án đại hoàng tử Điện Hạ từng nói, cùng bệ hạ biểu hiện. Thật chẳng lẽ có số mệnh tồn tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Lương Hoàng vội vàng từ Long Y đi xuống. Phụ Hoàng, mấy năm này ta Đại Lương Vương Triều số mệnh tăng nhiều, thực lực cũng theo đó phát triển không ngừng. Nhưng là bây giờ có kẻ thù bên ngoài tâm hoài bất quý, muốn tuyệt ta Đại Lương Vương Triều quốc vận. Triệu Thần dối trá đều không chắt con mắt. Người nào? Lương Hoàng hai mắt trợn trừng, nộ hỏi. Hợp quốc Triệu Thần phun ra ba chữ này. Hợp quốc Lương Hoàng hơi dừng lại một chút. Có chút không tin, hướng Triệu Thần hỏi một cái nho nhỏ hợp quốc có bản lãnh gì dĩ nhiên có thể hư ta Đại Lương Vương Triều quốc vận. Triệu Thần chắp tay một cái, lớn tiếng nói, xin hỏi Phụ Hoàng, ta Đại Lương Vương Triều gần 10 năm tới liên chiến liên tiệp, chưa bao giờ có nửa điểm thất bại. Như thế nào lần này từ một vi tinh hà kỳ lĩnh quân binh lĩnh, còn xuất lĩnh 10 vạn Đại Lương Vương Triều bách thắng hùng binh? Dĩ nhiên hội bại ở một cái ngay cả tinh hà kỳ tu sĩ đô không có nho nhỏ nhộn nhạo nước hai vạn binh mã trong tay. Lương Hoàng ánh mắt hơi đông lại một cái, vừa rồi chuyển tin binh quân tỉnh còn chưa bẩm báo xong. Đã bị quần thần trào phúng cắt đứt, cho nên Lương Hoàng còn chưa biết nói Đại Lương Vương Triều binh mã chiến bại quá trình cụ thể. 10 năm chinh chiến hoàn toàn không có bại tích, đã kinh làm cho Đại Lương Vương Triều quần thần trong lòng kiêu ngạo đứng lên. Cho nên nghe được chiến bại tin tức. Bọn họ vẫn chưa suy nghĩ đến tuột cùng là như thế nào chiến bại, mà là trước tiên cho rằng Đại Lương binh mã không có khả năng chiến bại, sở dĩ lần này chiến bại, chỉ là lần này thống binh tướng lĩnh quá vô dụng mà thôi. Đây chính là nguyên tắc chung Đại Lương Vương Triều bành trướng bị 10 đại tông phái tương trở phía sau, lại bị Chu Tức Giới cùng Vân Ngông Đế Quốc khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề phía sau. Lương Hoàng quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu 10 năm chữa thế, chiêu mộ đại lượng tuổi trẻ quan viên. Vì quần thần đổi mới máu nguyên nhân. Những đại thần này đại đều là Lương Thần Tông bệ hạ thần tử, trải qua kinh hai đời đế hoàng chính bọn họ, nhân cùng tâm đều đã già rồi. Thực sự không thích hợp Đại Lương Vương Triều loại này không ngừng bành trướng, tràn ngập tinh thần phấn chấn Vương Triều. Lương Hoàng nếu không phải là lưu luyến phụ thân Lương Thần Tông tình xưa, cùng cương đăng vị không muốn Đại Lương Vương Triều hỗn loạn, sớm thì đem bo nở hà nở đều cho rút lui. Lương Hoàng trong lòng thán một hơi. Theo mặc dù lạc hướng lính liên lạc, hỏi cẩn thận đem trên chiến trường sở có tình báo nói hết ra. Là bệ hạ. Lính liên lạc trầm giọng nói. Bệ hạ, tướng quân dẫn chúng ta đi tới Quy Yến núi lúc, đột nhiên bị Hợp Quốc Thiên Uy tướng quân mai phục. Quân ta binh mã bị tách ra, trận hình đại loạn. Tướng quân bị nhộn nhạo nước Thiên Uy tướng quân đả thương, sĩ khí quân ta giảm nhiều. Cho nên chịu đến thương tích đột nhiên bị mai phục đây là chuyện gì xảy ra? Lương Hoàng không hổ là anh minh quân chủ. Liếc mắt liền thấy được trọng điểm. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ là tướng quân thân binh, tướng quân thực sự đã kinh phái thám báo tra xét rõ ràng quá Quy Yến núi, thế nhưng cái kia Thiên Uy tướng quân không biết có bản lĩnh gì, dĩ nhiên mang theo 2 vạn binh mã trốn khỏi thám báo tra xét. Mới đánh quân ta binh mã trở tay không kịp. Hơn nữa cái kia Thiên Uy tướng quân dùng một đoàn khói đen đánh bại tướng quân, quân ta càng thêm đại loạn. Nếu không phải là đại hoàng tử điện hạ S.U.N.T. nhắc nhớ trước quá tướng quân ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hắc khí thần nhi nhắc nhở Lương Hoàng hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Thần hỏi làm sao ngươi biết xuất chinh nộn nhạo nước 10 vạn binh mã hội đại bại. Phu Hoàng, trước vài cái Nguyệt Lao sư nói cho thần nhi, Đại Lương Vương Triều số mệnh có biến, là từ Hợp Quốc bắt đầu. Thần nhi lập tức phái người đi thăm dò, kết quả phát hiện Thiên Uy tướng quân chuyện. Cái kia Thiên Uy tướng quân chỉ là một nắm giữ thần lực người thường, ngay cả tinh giả đều không phải là. Lại nhanh chóng làm tới nhộn nhạo nước đại tướng quân, hơn nữa không có bất kỳ người nào phản đối. Thần nhi cảm thấy kỳ quái, vì vậy phái người đi thăm dò Thanh Thiên Uy tướng quân lai lịch, lại phát hiện hắn cùng Quỷ Thủy Kiếm Tông có quan hệ, thần nhi cảm thấy có cái gì không đúng, liền phái người nhắc nhở đánh nhộn nhạo nước lĩnh quân binh quân, hy vọng làm cho hắn cẩn thận một chút. Không nghĩ tới thực sự có đất dụng võ. Triệu thần sớm có chuẩn bị làm cho Lương Thái Tổ Triệu không giận, vì mình con cái hát qua. Cùng Quỷ Thủy Kiếm Tông có quan hệ Lương Hoàng trong mắt một luồng sát khí hiện lên, ngất trời đế hoàng khí thế mọc lên. Triệu thần đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc Trung Thiên Uy tướng quân biến thành thi quỷ chuyện, vội vàng nói, Phụ Hoàng, không chỉ là cùng Quỷ Thủy Kiếm Tông có quan hệ, cái này Thiên Uy tướng quân trên người còn có thi quỷ khí độ. Đúng, Đại Hoàng tử Điện Hạ, nói đúng, bệ hạ. Tướng quân thụ thương lúc nói qua, cái này Thiên Uy tướng quân trên người có thi khí. Lính liên lạc cũng ngay cả vội vàng nói. Thi quỷ khí độ Lương Hoàng trong mắt hơi híp, thần tình như có điều suy nghĩ. Lão sư ngươi nơi đó có cái gì nói Lương Hoàng hỏi thăm Triệu thần một cái Lương Thái Tổ Triệu không giận cách nhìn. Lão sư nói, đây là bao phủ ở toàn bộ Đại Lương Vương Triệu âm mưu, Phụ Hoàng muốn cẩn thận Vân Mông Đế Quốc, 10 đại tông phái cùng chu tức giới. Hợp quốc chỉ là một lời dẫn mà thôi. Triệu thần mượn Lương Thái Tổ Triệu không giận miệng, nhắc nhở Lương Hoàng đã kinh bao phủ ở Đại Lương Vương Triều âm mưu. Lương Hoàng đồng tử co rụt lại, trầm mặc một hồi, ha ha cười nói, ha ho một cao y lời dẫn, bọn họ muốn hư ta Đại Lương Vương Triều số mệnh, có dễ dàng sao như vậy? Đại Lương quốc sư Mạc Thượng Hiền nhãn thần lóe lên, ba đại thân vương liếc nhau như có điều suy nghĩ, mấy vị tay cầm nặng quân tướng quân cũng rơi vào trong trầm tư. Còn dư lại những đại thần kia trực tiếp cũng là không khỏi khiếp sợ, đại hoàng tử điện hạ nói muốn cẩn thận Vân Mông Đế quốc, chu tức giới, 10 đại tông phái, lẽ nào bọn họ liên thủ phải đối phó Đại Lương Vương Triều không thể nào cầu thả cầu vô tốt.